từ nó bớt còn nào không hay. Thì nó bớt ở đây có như là bớt tham sân, bớt phiền não. Hôm nay mình học tiếp cuốn Chứng Đạo Ca về đoạn thứ 17. Tông diệt không, thuyết diệt không, định huệ duyên minh bất kệ không. Khi đã ngã kim độc đạt liễu, hàng xa chư Phật thể giai đồng. Dịch: tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng kệ không. Nào phải mình ta riêng đạt đấy, hàng xa chư Phật thể chung đồng. Đoạn này nói đến một cái thái độ đặc biệt của nhà thiền, là tông cũng thông mà thuyết cũng thông. Tông ở đây có nghĩa là tâm, và thuyết ở đây có nghĩa là kinh, là nói. Thường thường mình nói rất dễ mà hành rất khó. Người tông và thông và thuyết cũng tông có nghĩa là nói được và làm được. Thì cái này đòi hỏi một giai đoạn rất cao trong nhà thiền. Vị nào mà đọc theo thiền sư Trung Hoa đó, chỉ là đọc sử các thiền sư đó, thì mình thấy chẳng hạn như Ngài Hương Nghiêm, khi ở với Thầy thì Ngài nổi tiếng là hỏi một đáp mười rất là lanh lẹ. Như vậy mà ông Thầy không chấp nhận. Cho đến khi ông Thầy, người bạn hỏi một câu thế này: nghe ngươi hỏi một đáp mười rất lanh lợi, vậy hãy nói cho ta biết một câu là trước khi cha mẹ chưa sinh, mặt mũi của ngươi như thế nào. Thì ngay câu này tự nhiên Ngài bí. Và do bí cho nên Ngài bỏ hết sách vở về một triền núi ở. Một hôm Ngài quét sân, rồi cái cây chổi nó hất một cái viên sỏi chạm vào bụi tre, kêu cái cốc. Nhân nghe cái tiếng động đó, Ngài đại ngộ. Thành ra khi ngộ rồi, Ngài mới biết tất cả những sở học mà mình thua lộn từ trước đến giờ tiêu tan hết không còn nữa. Thành ra người đó gọi là tâm thông. Ở trong nhà thiền cái quan trọng nhất là trọng về tâm thông chứ không phải là thuyết thông. Cũng như Phật có chia ra bốn loại pháp sư. Loại thứ nhất là nói được, tức là giảng rất hay mà làm chưa tới, phiền não vẫn còn. Loại thứ hai là làm tới nơi tới chốn nhưng mà các ngài không có khả năng diễn nói. Loại thứ ba là nói cũng không xong mà làm cũng không được. Thì ba loại này Phật đều kiểm chấp hết. Chỉ riêng loại mà nói được và làm được như nhau thì Phật mới ca tụng và tán thán loại này. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài có định nghĩa thế nào gọi là Tổ. Thường thường mình gọi Phật là Đức Phật Thích Ca. Còn Tổ là những vị sư mà được tôn lên làm vị Tổ của một tông phái. Mà thế nào gọi là Tổ? Thì Ngài định nghĩa thế này: hạnh giải tương ưng, gọi đó là Tổ. Người hiểu và làm bằng nhau, người giống nhau đó, thì người đó gọi là Tổ. Cũng như quý vị thấy, ai không biết tu có nghĩa là tham sân, đừng có để cho nó chi phối mình. Nhưng mà biết là chuyện mà chúng ta vẫn bị tham sân chi phối, thành ra mình nói được nhưng mà mình hành không được, thì loại này Đức Phật không bằng lòng. Cho nên ở đây nói là tông thông, thuyết thông, có nghĩa là người đó nói được mà hành được. Như chẳng hạn như mình nói ăn, tức là mình no. Còn thường thường chúng ta nói ăn, nói từ tấm thực đơn này qua thực đơn khác mà chúng ta vẫn đói. Thì hạng này gọi là thuyết thông mà tông không thông. Thành ra đòi hỏi cái lời nói và việc làm của mình đi đôi với nhau. Và các thiền sư tra hỏi hạng người này rất nghiêm nhặt. Tại vì chúng ta thường thường nghĩ những người nói nhiều, nói lưu lót, hỏi một đáp mười là người chứng đạo hay là hiểu đạo. Nhưng mà trong nhà thiền không trọng những cái này. Chúng ta đọc sử thiền sư thấy chẳng hạn như Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạ. Ngài cứ nhất định là trình kiến giải với ông thầy, mà ông thầy vừa thấy mặt Ngài là đuổi ra hoặc đánh. Thì Ngài tức quá, bữa đó Ngài ráng Ngài lấn ông thầy, ép ông ở trong thất để nghe Ngài nói có trúng hay sai rồi hãy phê bình chứ. Mình chưa mở miệng nói tiếng nào hết mà ông đã la rồi, ông không cho nói. Thì ông thầy ông mới là dùng hết sức, hai thầy trò giằng co, rồi ông thầy hất người đệ tử qua cửa sổ một căn gác. Thì Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt Ngài té xuống và da đầu vào một tảng đá phía dưới. Thì ông thầy ổng mới mở cửa ra dồn và ổng chế thêm một thang nước nữa lên trên đầu người đệ tử bất hạnh. Thì khi đó Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt Ngài nghĩ rằng ông thầy mình có lẽ không hợp với mình, và ổng không hiểu được những ý kiến hay ho ở trong đầu của mình, cho nên ổng cứ nhất định không nghe mình nói. Và buồn quá Ngài mới bỏ đi. Thì trên đường đi khất thực, Ngài đi qua nhà một bà già, rồi Ngài buồn cho nên Ngài quên đi. Ngài cứ đứng sững trước nhà bà. Rồi bà trong nhà bà mới nói là: bữa nay tôi không có đồ dư để mà cúng dường cho ông đi chỗ khác đi. Mà Ngài bận tâm vào vấn đề mình đương cưu mang, cho nên Ngài không có để ý tới lời nói của bà. Thì bà già bà thấy nói hoài, mà ông thầy này ông cứ đứng, ông không chịu đi. Bà sùng quá, đưa quét nhà, mà xách cây chổi đó bà đập lên đầu Ngài một cái, làm cho bẹp cái nón tỳ lư của Ngài đương đội. Thì ngay lúc đó tự nhiên Ngài thấy trong tâm mình có một cái gì khai thông đó, và tỏ ngộ, cho nên Ngài bật lên tiếng cười, rồi Ngài chạy thiệt lẹ về nhà. Thì những cái sự tỏ ngộ đó chỉ có một mình Ngài biết thôi. Như vậy mà vừa gặp mặt ông thầy thì ông quát liền. Ông hỏi, bữa nay có cái gì hay quá vậy, vô đây nói cho thầy nghe lẹ lẹ lên đi. Như vậy thì chúng ta thấy, lần trước khi chưa ngộ đó, thì cố hết sức bình sinh để mà nói cho ông thầy thì ông không nghe. Và sau khi ngộ rồi á, tự nhiên có một cái gì chuyển biến, ông thầy dòm và biết liền. Ông quát vô, ông biểu nó, vô đây nói cho thầy nghe. Thì Ngài bạch ẩn quỳ hạt, Ngài quỳ xuống, Ngài lại ba lại, rồi Ngài bỏ đi. Để đi đến một cái chỗ khác và Ngài tỉnh tu. Và từ đó không làm phiền thầy và những kiến giải của mình nữa. Cho nên trong nhà Phật đó, nói nhiều chưa phải là cái giỏi. Khi tôi đi dạy ở những nơi khác thì thấy các Phật tử có kể những cái hiện tượng tôi thấy rất là lạ. Như có những người Phật tử đi đâu tới nhà người quen để sắp một cuốn băng. Hỏi có nghe bài, muốn nghe băng của sư cô Như Thủy Thuyết Pháp không? Thế là có người nào ưa nghe, cái ổng mở cho nghe, nghe chừng 10 phút ông ấy. Tôi còn có cuốn băng nữa hay lắm. Giờ tôi đình cái băng này lại, nghe cuốn băng khác. Cái ổng mở cái băng của ổng ra nghe, cho người ta nghe. Tức là mình đem cái lời mình nói ra. Trước hết là ổng mượn cô băng của tôi để cho người khác nghe. Nghe xong ổng đình lại, ổng đem cái băng của ổng vô. Và ổng nghĩ đó là một cái cách truyền pháp. Nhưng mà thật sự những lời nói trong nhà thiền đó, Phật nói rất dễ mà làm rất khó. Tại vì nói dễ là giống như chúng ta đi ngang cái giếng, mình chỉ giếng này có nước trong và mát, nhưng mà người chỉ đó vẫn khác, vì người đó không có đồ hút nước. Thì một người sau khi hiểu, hoặc là bằng cái nhớ dai, hoặc là bằng cái thông minh lanh lợi của thức tình, người này có thể trình bày y như một người đạt đạo. Nhưng mà tâm vẫn còn bị chi phối ở phiền não, thì những điều này các vị tổ sư thiền không bằng lòng. Cho nên các ngài đòi hỏi chúng ta nói tới đâu làm tới đó. Cũng còn nếu mà nói quá vượt mức của mình thì cái đó các ngài gọi là vọng ngữ. Cho nên chỗ này đòi hỏi là tông phải thông mà nói cũng thông, có nghĩa là tâm hạnh tương ưng thì điều đó mới hợp với cửa của tổ sư. Làm sao để biết một người tông thông và thuyết thông? Thì chỗ này ngài để ngài phân biệt thế này: định huệ viên minh bất trệ không, định tức là bình tĩnh, hay là trạng thái lặng lẽ của tâm thức, huệ là sự sáng suốt tròn đầy, không trệ vào không. Thường thường cái trệ không là như thế nào? Chẳng hạn như khi chúng ta còn là phàm phu chấp tướng, thì mình nghĩ chuyện này có công đức, chuyện này không có công đức. Đây là thiện, đây là ác, đây là phải, đây là quấy. Và cái gì có phước thì chúng ta làm. Thì đó là chúng ta còn chấp vào cái có. Nhưng mà đến khi tu rồi mình thấy cái ngã cũng không thiệt rồi, thì nghiệp không thiệt, phước không thiệt, cái gì cũng không thiệt hết. Thì khi đó chúng ta lại qua một cái thái độ khác nữa, là chúng ta buông trôi và không ưa làm một hạnh lầm nào. Thì điều này có nghĩa là người đó đi qua cái chấp không, trệ vào cái không. Thì các Phật tử thấy, ngay đến như Phật đã thành đạo rồi đó, mà sở kim Phật cũng làm, và bất cứ những hạnh nhỏ nào Đức Phật vẫn làm. Vì Phật nó không khinh một điều thiện nhỏ, từng giọt nước mà chứa lâu ngày nó sẽ đầy một cái bình lớn. Rồi không khinh một điều ác nhỏ, giống như một cái thuyền mà lủng một lỗ nhỏ thì lâu ngày nó cũng chìm thuyền. Cho nên trong cửa của Ngài Lâm Tế, Ngài nói câu thế này: thật tế lý địa bất họ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Có nghĩa là ngay cái chỗ thật tế đó, trên đó thì chúng ta thấy không còn một cái mảy bụi còn có thiệt. Nhưng mà trong hành động hàng ngày chúng ta không bỏ qua một từ nam, một hạnh làm nào, hạnh tốt nào, hoặc là sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh bằng những khả năng sẵn có của mình. Thì người đó mới gọi là không trệ không. Còn tu mà mình xui xỉ không làm gì hết, thì cái đó coi chừng chúng ta đã đi qua một loại chấp trước khác. Khi phàm phu thì vì tham dục thúc đẩy chúng ta làm. Rồi đến khi mà chúng ta tu học pháp rồi thấy tất cả đều giả quyển không thiệt, rồi mình đâm ra mình ù lì hay bỏ xuôi hết, không làm gì hết, thì điều đó lại đi qua một thứ chấp trước khác. Cho nên vị mà chứng đạo rồi thì mình thấy Đức Phật đó, sau khi giác ngộ và cuộc đời của các vị thánh đệ tử của Ngài, thì Ngài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không từ nan bất cứ một hành động làm nào. Và khi mà còn một chúng sinh mà còn cần sự giúp đỡ của Ngài thì Ngài vẫn còn cụ thế. Chỉ khi nào hết duyên độ sinh rồi thì Ngài tạm vắng vào niết bàn một thời gian thôi. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Thật ra những người mà giác ngộ rồi đó, cuộc đời của họ rất là tích cực, chứ không phải là một cuộc đời mà hưởng nhàn. Thường thường á, mình cứ nghĩ thời trần gian này mệt quá đi, nếu mà mình tu mà chứng được niết bàn chắc mình vô đó mình nghỉ cho khỏe. Còn có thấy khỏe, thấy mệt có nghĩa là người này còn trệ vào chấp có hoặc chấp không. Cho nên định huệ viên minh có nghĩa là người này ở trong tâm rất là lặng lẽ, nhưng mà cái sáng suốt diệu dụng vẫn thi hành, chứ không phải là người này đi vào một cái chỗ mà buông xuôi hết. Phi đảng ngã kim độc đạt liễu, có nghĩa là không phải chỉ riêng mình á, người đạt đạo mới đạt, một vị người đạt đến trạng thái này, mà đó là chỗ mà hằng sa siêu Phật điều đồng đến chỗ đó. Cho nên người giác ngộ nào đó, người ta cũng có hành động tích cực đối với thế gian, chứ không phải là hành động sợ hoặc là lắm đời hoặc yếm thế. Chỗ này quý vị để ý, làm sao để biết rằng mình tu đúng hay sai, làm sao để biết rằng mình có Bát Nhã hay không? Thì trong bài kinh Bát Nhã khẳng định rõ ràng, nếu chúng ta có trí huệ Bát Nhã, người này không khổ, không sợ, không chán, không ngán, không mệt, không mỏi. Và giác ngộ rồi thì tự nhiên nó có đầy đủ các từ bi hỷ xả trong đó. Một cái tâm phàm phu đó thì chỉ cần bằng một cái ước vọng hoặc cái sự khao khát hoặc là tình thân quyến không mà mình còn đủ sức để mà lo cho cả một gia đình hoặc xã hội. Thì một cái tâm giác ngộ không phải là cái tâm đó mệt mỏi chán ngán đến nỗi buông xuôi hết tất cả mọi việc. Thành ra một người giác ngộ không phải là người bỏ thí hết mọi việc, không làm gì hết, mà người này làm với một cái tâm từ bi rộng lớn hơn. Thì chỗ này thiền sư Suzuki ông nhận định như thế này, ông nói ở thế gian đó người ta có những cơ hội để người ta nếm qua một trạng thái gần như giác ngộ của các thiền sư, là chẳng hạn như một người thanh niên hoặc một người thiếu nữ từ giai đoạn ấu thơ bước qua giai đoạn trưởng thành, thì người đó thế nào cũng đi qua cảm nghiệm một lần là người đó cái ngã của họ bể vỏ đi để họ rước vào một cái ngã khác, thì đó là sự thức tỉnh của dục tính hay là sự tỉnh ngộ của tình yêu. Thì lúc đó tự nhiên người đó có một sự sáng tạo văn thơ vũ nhạc kịch và tất cả những bộ môn nghệ thuật hay là tài năng của thế gian phát xuất khi người này bắt đầu từ giai đoạn ấu thơ bước qua trưởng thành, và khi họ bắt đầu chú ý đến một đối tượng khác là người mà họ thương mến, là người tình, người bạn của họ chẳng hạn. Như vậy thì phàm phu chỉ bằng sự khai mở của dục tính, của tình yêu mà trong kinh điển gọi là ái dục, còn có thể giúp cho họ sáng tạo và họ làm gì không biết mệt mỏi. Thì không lẽ một người tu sau khi giác ngộ vô ngã rồi mà lại không có được cái năng lực này hay sao? Thành ra Suzuki là một vị thiền sư đó, mà ngài coi như là vừa là thiền sư mà vừa là một vị tân tăng của Nhật Bản. Ngài về tu thiền và đến khi mà ra quá độ thì ngài có lập gia đình. Tại Nhật Bản họ có những dòng tu, nghĩa là những người nào chấp nhận mà độ tha đó là lập gia đình y như một người thế tục. Tại vì họ quan niệm rằng nếu một người đứng trên bờ mà dạy người với dòng sông lội thì người này sẽ không thiện nghệ bằng người cùng xuống lội với người ở dưới đó. Thì một người muốn đem Phật Pháp dạy cho những người cư sĩ là những người có vợ, có chồng, có con, có cái, mà người đó độc thân, người này sẽ không giàu giàu kinh nghiệm. Thì điều này tôi thú nhận là đúng. Vì giả sử như có nhiều người Phật tử đến than với tôi vì cảnh khổ chồng con gia đình thì tôi chỉ thông cảm thôi, nhưng mà tôi chưa cảm nhận qua cái khổ của họ. Và giả sử như một vị tăng của Nhật Bản mà lập gia đình có đủ thứ phụ tùng như một người thế tục thì vị này áp dụng Phật giáo, lời Phật dạy trong đời sống cư sĩ của họ, trong đời sống mà có tương giao đụng đề như thế đó thì vị này sẽ có những cái kinh nghiệm để dạy cho người cư sĩ hơn. Do đó mà ở bên Nhật có cái dòng tăng tăng. Thì ông Suzuki đó, ông so sánh hai trạng thái. Ông nói là khi một người chủ gia đình hay là một người thế gian mà họ biết để ý thương một người vợ, một người con, thì trong người họ nó có một cái sức sống. Thì quý vị thấy sức sống này chắc quý vị rành hơn tôi. Là một bà mẹ khi cu mang 5-7 đứa con hoặc một ông cha phải lãnh trách nhiệm gia đình, người này không có thời gian để bệnh, người này không có thời gian để nghỉ ngơi, để giải trí, mà phải có bổn phận để làm sao lo chu toàn đời sống, bảo bọc về kinh tế, về vật chất, tinh thần cho những thành viên trong gia đình mình, phải không? Còn nếu người đó mà chỉ có một mình thôi đó thì họ dễ đi qua cái lòng biến nhiều hơn. Tôi lấy kinh nghiệm này qua đời sống của gia đình tôi. Bà chị tôi có 5 đứa con và một mình phấn đấu nuôi cả 5 đứa con ăn học hết, và bà mang bệnh ung thư nữa, mà làm vần quật từ 3 giờ sáng đến 9 giờ tối, không một phút nghỉ ngơi mà không có thời gian bệnh hoạn. Thì cái gì làm cho bà mẹ này có năng lực sáng tạo như vậy? Đó là chính tình thương con. Thì cũng vậy, một vị giác ngộ khi cái ngã của họ không còn nữa, thì khi đó họ có cảm nhận được một cái tình yêu lớn, cái đó gọi là từ, là bi. Thì khi nó bắt buộc họ phải có một cái gì để giúp đỡ, đóng góp vào cái sự hiện hữu ở thế gian này, làm sao xoa dịu bớt những cái khổ đau. Thì người thế gian á, chỉ vì tình thương vợ chồng con cái mà có thể chịu cực chịu khó để giúp đỡ người thân. Thì người mà giác ngộ rồi đó thì nhìn tất cả chúng sinh đều là thân quý nhiều đời của mình, thì tự nhiên họ phải có một cái thái độ dấn thân tích cực. Cho nên không phải là người đó an nghỉ trong niết bàn, mà là người đó buông xuôi xui xị rồi sống an nhàn qua ngày tháng, hay là kiếm một chỗ niết bàn nào đó để nghỉ mệt cho khỏe. Thì đó là những cái tưởng tượng chúng ta vì cảnh giới giác ngộ này. Còn giác ngộ thật sự thì người đó là định huệ viên minh không trệ vào không. Và đóng góp của vị đó thì Phật có kể ra ba loại đóng góp. Phật nói là một vị giác ngộ, một vị Phật sẽ có ba loại thần thông. Loại thứ nhất là thần túc thông, tức là những phép lạ. Cái gì đó có thể là bay hoặc là lặn, biết quá khứ, biết tương lai chẳng hạn. Loại thứ hai là tha tâm thông, tức là trước khi mà các vị này tiếp xúc với mình thì họ biết rõ từng tâm niệm mình nghĩ cái gì thì họ biết hết. Thì hồi xưa đó tôi cũng tưởng là những cái này là trong kinh nói thôi, hoặc là chuyện đời xưa chứ không có thiệt. Nhưng mà sau này khi đọc những cái báo khoa học của Liên Xô đó, thì quý vị thấy có những người đàn bà hoặc là đàn ông của rất bình thường, là những công dân rất bình thường của Liên Xô, mà họ cũng có những khả năng này. Tức là họ đọc được tư tưởng của mình, biết được quá khứ, biết vị lai, biết rõ được những thân bệnh và tâm bệnh của mình. Thì khả năng của một người bình thường còn có như vậy thì huống chi là chư Phật hay là những bậc giác ngộ. Và cái khả năng thứ ba nữa là họ biết diễn tả được con đường đau khổ và con đường giác ngộ của mình, tức là khả năng giáo hóa thần thông. Thì trong ba khả năng này, Đức Phật chỉ chấp nhận có khả năng thứ ba thôi, là làm sao đem những kinh nghiệm tu hành hàng phục phiền não của mình dạy cho tất cả chúng sinh để họ được như mình. Còn hai khả năng tha tâm thông và thần túc thông đó thì Đức Phật khuyên là nên dè dặt, chỉ Đức Phật và những hàng cao đệ được phép của Ngài mới được thi triển. Còn ngoài ra không ai được quyền thi triển những điều này. Cho nên thời Phật đó, Phật còn cấm không được thi triển thần thông. Thì thời của mình đó, mà nếu thi triển những thần thông này á, thì coi như đó là tà pháp chứ không phải là Phật pháp. Thì chỗ này quý vị để ý, trong kinh á, có nói rằng có những cảnh giới, những chúng sinh, mà những loại chúng sinh đó đó, họ có những khả năng khác với mình, thì loại đó Phật gọi là quỷ thần hay là chư thiên. Thì chúng ta sống mà thấy trong đời sống hàng ngày, thấy bằng mắt thường thì mình cũng thấy có những chúng sinh đó, họ có khả năng mà mình không có. Chẳng hạn như con chim bay được mà mình bay không được, thì đâu phải là con chim có thần thông, phải không? Rồi con cá lội dưới nước được mà mình lội đâu được. Rồi con trùng, con dế nó có thể nhủi dưới đất mà nó sống được, mà chúng ta không thể động thổ được. Rồi mình thấy có những con dơi hoặc là nó bay ở trong đêm tối mà nó không va chạm một cái gì hết. Thì đây là khả năng riêng biệt của từng loài, mà loài người chúng ta không có, thì chúng ta gọi đó là khả năng của loài vật. Thì có những loại quỷ thần, những loại trời, hoặc là những loài Atula, ở trong kinh hay gọi là Thiên Long Bát Bộ đó. Thì những loại này họ có những cái khả năng khác hẳn với mình. Chúng ta không hiểu gọi đó là thần thông, nhưng mà có thần thông chưa chắc đã có trí huệ. Thì người đệ tử mà coi như phát triển thần thông trong tăng đoàn của Phật, đầu tiên là Đề Bà Đạt Đa. Thì thần thông mà chưa có lậu tận thông, tức là chưa sạch hết phiền não, thì người này là một đại họa của nhân loại, phải không nè? Chẳng hạn như quý vị thấy bây giờ đó, thường thường loài người chỉ đi thôi hoặc leo thôi chứ không thấy bay. Cho nên mình làm hàng rào á, nhà mình chỉ làm hàng rào cao khoảng 2 thước là được rồi. Và bây giờ có một ông nào đó mà ông biết bay, mà ông chưa hết phiền não, tức là vẫn còn tham, thì coi như mình phải sửa khóa, sửa nhà và phải rào phía trên nữa. Như vậy thì người nào đó mà chưa có hàng phục được lòng tham, lòng sân mình đó, mà có thần thông là nguy hiểm vô cùng. Hồi xưa tôi có một chị bạn, chị này đi tu vì cái nguyên do rất đặc biệt. Tôi hỏi chị là nguyên do nào chị phát tâm đi tu, thì chị kể cho tôi là chị có nhỏ hàng xóm, mà chị lúc chị 14, 15 tuổi, chị giận con nhỏ này dữ lắm. Thì hai đứa gặp nhau là gây lộn. Thì bữa đó nhỏ này đương ngồi múc nước ở bờ giếng, mà cái giếng sâu 10 mấy thước, thì chỉ ngồi trên gác này, thì chỉ dòm con nhỏ này, chỉ ghét quá đi, ghét đến nỗi mà chỉ ngồi chỉ dòm, chỉ giái nó làm sao mà nó lọt xuống dưới giếng, nó da đầu vô đá chết, thì chỉ mới hả dạng. Thì chỉ vừa xẹt lên cái ý tưởng đó, thì con nhỏ này không biết sao nó cặt tay, nó rớt xuống giếng và bể đầu chết. Thì chỉ không hả giận, mà từ đó nó có cái gì hối hận âm ỉ trong người của chị, và về sau chị phải vô chùa tu mới tránh khỏi cái gai rứt đó. Thì quá ra thần thông là chúng ta thực hiện được ước vọng mà cái tâm sân hận của chúng ta thúc đẩy. Điều này chỉ hại người và hại mình mà thôi. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ. Thì vô chùa thì quý vị lớn đều ráng hết sức giải thích cho chị biết cái đó là tình cờ. Nhưng mà chị không tin được đó là tình cờ. Chị nói tại vì bữa nào thấy cái lưng của nó ngồi thấp thoáng trên bờ giếng là chị đều ước ao cho nó rớt bể đầu. Thì một hôm cái lòng giận của chị lên đến tột đỉnh. Chị vừa giấy niệm xong thì nhỏ này rớt xuống và chết. Thì từ đó chị bắt đầu chị ân hận và không ngủ được với cái hình bóng con nhỏ đó. Như vậy thì giả sử mình có thần thông, tức là cái gì mình ước muốn đều có thể thực hiện được, mà tâm tham, tâm sân của mình đó chưa có hàng phục, thì đây là một đại họa của nhân loại. Quý vị hiểu chứ? Chẳng hạn như mình thấy trong cùng những người đi nghe pháp với mình, trong túi họ có vàng, có tiền. Mình giờ mà mình thèm quá, rồi cái mình có thần thông chuyển tiền từ ở túi họ qua túi mình đó, là coi như bệnh mạng đại quả của những người đi chung rồi. Quý vị thấy rõ chỗ này. Cho nên những vị chứng quả đều có những khả năng thần thông phụ tùng, nhưng mà đều phải xả bỏ hết, chỉ giữ lại một khả năng gọi là giáo hóa thần thông. Các ngài sẽ dạy kể lại quá trình tu đạo của các ngài từ phàm phu cho đến khi chứng quả, để chúng ta tu và đạt đến trạng thái như các ngài, là lậu tận, là hết phiền não, chứ không phải để phát triển thần thông. Do đó cho nên nếu vị nào mà nghe những băng kinh hoặc là nghe những cuồng pháp nào mà ca ngợi thi triển thần thông, khai triển thần thông của con người, cái này không phải là Phật giáo. Thế gì rõ chỗ này chứ? Và chỗ Phật nhắm tới là làm sao khai triển trí huệ để quét sạch hết tham sân đang ngự trị trong người mình. Thì cái đó mới là cái đầu tiên. Và sau khi hết phiền não rồi thì có muốn có bao nhiêu thần thông cũng được. Tức là một người mà sáng suốt, bình tĩnh và tự chủ lấy từng thân và tâm mình rồi, thì người đó có bao nhiêu thần thông cũng không tai họa cho họ và người khác. Nên chỗ này sau khi đạt ngộ rồi, thì vị này sẽ cất tiếng sư tử hống, vô ý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khứ quy, thiên long tịch tính sanh hân duyệt. Dịch: sư tử hống thuyết vô ý, trăm thú nghe qua xé ốc tủy, hương tượng chạy dài hết liệt uy, thiên long lặng ngóng lòng hoan hỷ. Sư tử hống tức là tiếng con sư tử mà nó rống lên á, thì tất cả thú loài rừng đều rung rẩy hết. Thì khi một vị giác ngộ họ cất tiếng thuyết pháp á, thì tất cả những cái tâm mà hạ liệt, những người mà coi như là thiên ma, những người mà không giữ niềm tin, tất cả đều rúng động hết. Bách thú văn chi giai não liệt tức là trăm thú, tức là những cái hạng mà chưa giác ngộ đó, hoặc là những người mà còn hướng bên ngoài để cầu đó, gọi là thiên ma ngoại đạo đó, thảy đều rung rẩy hết. Hương tượng bôn ba thất khước quy, nó nghĩa là con voi chúa đó, khi nghe tiếng rống của sư tử còn lính quýnh chạy mất hết uy nghi. Thường thường hương tượng nó đi rất là điềm tĩnh, mà nghe tiếng rống này nó cũng hết hồn. Rồi riêng hàng trời người thì lặng nghe rất là hoan hỷ. Thì pháp đốn ngộ của ngài Quyền Giác nói ở đây đó, thì hàng vị thừa tức là những người khi mình không có thể thành Phật, những người mà căn cơ thấp kém như là vị thừa đó, thì những người này á coi như họ đều không tin nổi và đều run sợ hết. Riêng thiên long tức là hàng Bồ Tát, hàng thượng căn thì lặng nghe sinh lòng hoan hỷ. Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên Tầm Sư Phỏng Đạo Vi Tham Thiền Tự Tòng Nhận Đắc Tàu Khê Lộ Liễu Tri Sanh Tử Bất Tương Can. Dịch: chơi biển cả dạo rừng thiên, tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền, từ ngày rõ nẻo tàu khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương khang. Sau này người ta hay nói là truyền tâm ấn, đi tìm thầy truyền tâm ấn là tưởng ông thầy sẽ truyền cho mình cái gì. Nhưng mà thật ra truyền tâm ấn trong nhà thiền chỉ có nghĩa là người thầy xác nhận cái nhìn của người học trò là đúng. Quý vị để ý chỗ này. Như hôm trước tôi có nhiều lần để thí dụ đó. Chẳng hạn ngày hôm nay là ngày Chủ Nhật, mà tôi muốn thí dụ và để muốn gạt quý vị, tôi nói bữa nay là thứ năm. Và dặn những người ngồi chung quanh quý vị, chừng 10 người đều xác nhận ngày hôm nay là ngày thứ năm, thì tự nhiên quý vị nghi ngờ. Nó không biết hồi sớm mơ mình có uống thuốc hay ăn cái gì không, mà tự nhiên mình chỉ thấy ngày này là Chủ Nhật, 10 người đều thấy là thứ năm. Thì khi đó mình phải hỏi một người có uy tín, thì người có uy tín này sẽ xác nhận rằng mấy cô với mấy người đó là nói chơi đó, chứ hôm nay là Chủ Nhật. Thì từ đó không ai có thể gạt mình, nói rằng hôm nay là thứ năm được. Thì cũng vậy, trong những lúc mà lòng lặng lẽ, trí huệ sáng suốt, chúng ta thấy rõ thân này không thiệt, tâm này không thiệt. Và những cái dòng giọng niệm mà thưa dần rồi á, thì chúng ta sẽ thấy bản tâm rất yên tĩnh. Trong cái yên tĩnh đó, chúng ta vẫn thấy nghe hiểu biết rất rõ ràng, phải không? Nhưng mà rồi khi chúng ta giao tiếp với xã hội bên ngoài, thì chúng ta lại đối đãi thù tạc, xã giao, đây là phải, đây là quấy, đây là khen, đây là chê. Rồi chúng ta sẽ đấm tay, đây là vợ tôi, con tôi, đây là tài sản, đây là thân quý. Những cái giả mình lại chấp cho là thiệt. Thì người đệ tử mới đi đến gặp ông thầy sẽ xác nhận cái này không phải là ngã của con, cái này không phải là ngã sở của con. Thì sau khi thấy rõ được những cái này rồi, thì chúng ta trở về với cảnh sống đa đoan hàng ngày, mà chúng ta vẫn sống như bao nhiêu người khác, nhưng mà không bị phiền nhiễu vì những cái nhìn sai lầm đó. Thì cái đó được gọi là truyền tâm ấn, hay là xác nhận cho người đệ tử vững niềm tin. Quý vị hiểu rõ chỗ này. Như vậy thì trước khi đến gặp ông thầy, mình cũng có cái nhìn như vậy. Nhưng mà sau khi gặp ông thầy rồi thì chúng ta vững niềm tin hơn, chứ ông thầy không có truyền thêm một cái gì hết. Cho nên khi mà người đệ tử đã có một cái nhìn về đạo như vậy, người đó cần phải đi dạo chỗ này chỗ khác, tìm những vị cao tăng để trắc nghiệm trở lại có cái nhìn của mình đúng hay chưa. Mà sau khi mà nhận rõ được cái nhìn mình đúng rồi, tức là Ngài Quyền Giác kể lại, Ngài đã đi hết sông này qua núi kia, rồi Ngài tầm sư, học đạo, tham thiền, nhưng mà từ khi gặp Lục Tổ Quyền Năng về sau, trong một đêm thôi, xác nhận lại cái nhìn của Ngài là đúng đó, thì Ngài thấy rõ ràng sinh tử không dính dáng gì tới mình hết. Như hồi sớm mơi mình học đó, cái đoạn của Ngài Upasana, khi Ngài bị rắn cắn mà hỏi tại sao thấy Ngài rất bình yên, tại vì Ngài nói là nếu người nào chấp cái thân này là mình thì người đó sẽ thấy có sống có chết, còn người nào không chấp thân này là mình thì người đó không thấy có sống và có chết. Thành ra chúng ta hốt hoảng, chúng ta sợ sống chết là vì chúng ta chấp một khối vật chất là mình, còn nếu thấy nó không phải là mình thì từ đó sinh tử không tương can. Tôi mượn một cái ví dụ thời sự để cho quý vị thấy. Chẳng hạn như vị nào gửi tiền vô mấy cái tín dụng đó mà nghe bị bể hụi đó, thì lúc đó mình sẽ nhốn nháo, ăn không yên, ngủ không yên, là coi như tưởng như mất rồi, phải không? Nhưng mà khi mà sau khi đọc báo nghe nói chính phủ sẽ trả lại hết trơn, trả vốn lẫn lời, thì người ta chưa đưa mình đồng nào hết, nhưng mà mình yên chí rằng đồng tiền mình vẫn còn ở đó, phải không? Cho nên người này lại ăn ngủ khỏe trở lại. Thì tại sao hồi trước khi chưa nghe được tiếng nói này của chính phủ xác nhận là sẽ trả tiền lời lẫn vốn, mình nhốn nháo? Thì trong tay mình cũng đâu có sắt nào. Mà sau khi đọc báo nghe tuyên bố rằng sẽ trả hết thì chúng ta thấy yên ổn, thì chúng ta cũng bằng tay trắng thôi. Cái gì thấy chứ? Thì ra thái độ chúng ta đối với thân, với sinh tử cũng vậy. Trước kia mình tưởng họ mất thân này á là coi như tiêu rồi, có nghĩa là người ta đã quỵt rồi, không cách nào tìm tòi lại được hết. Rồi sau khi tu và nghe lời thầy, lời Phật và coi trong kinh xác nhận rõ ràng, rồi qua cái thực nghiệm của mình nữa, mình biết hả, còn nghiệp là còn thọ sinh, có nghĩa là còn giữ được cái giấy gửi ngân hàng là còn lãnh tiền được. Như vậy thì ba nghiệp chúng ta vẫn còn tiếp tục. Trong đầu mình có giây phút nào mà dứt ý niệm đâu, nghĩa là còn niệm còn thọ sinh. Như vậy thì bây giờ muốn lãnh tiền, cứ việc đi photo copy cái giấy mà mình gửi ngân hàng đó, thì đến ngày đến tháng người ta trả cho mình. Thì chúng ta giả sử mất thân là này, có nghĩa là tiền đã bỏ hết ngân hàng rồi, nhưng mà cái sổ đó vẫn còn giữ, có nghĩa là có ngày còn lãnh lại. Thì thân này sau khi sinh ra rồi nó sẽ già bệnh và chết đi, nhưng mà cái nghiệp còn tiếp tục, có nghĩa là còn thọ sinh. Thì cái thọ sinh này chủ động, giả sử mình gửi 6 tháng, đúng 6 tháng mình lấy, gửi 3 tháng, đúng 3 tháng mình lấy. Bây giờ mình muốn xài cái đồng tiền mình vô mục nào là tự mình. Thì bây giờ người muốn sinh về cõi lành, cõi trời thì lựa nhân cõi trời mà gieo. Muốn sinh về cõi người, lựa nhân cõi người mà gieo, thì có mất cái gì đâu mà sợ. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Thật ra với những vị từ khi mà nhận được con đường vô sinh rồi đó, thì họ mới thấy đó, giống như là cái sinh tử nó chỉ tác động lên trên cái thân này. Giống như đồng tiền mình có thể chuyển từ túi mình qua ngân hàng, nhưng mà hoàn toàn không mất cái nghiệp thọ sinh, phải không? Và đó là nói về cái phàm phu thế gian. Còn riêng với những người mà xuất thế gian á, thì chặt đứt cái con đường sinh tử này, mà không phải là chặt đứt rồi không có tiền xài, mà thật ra đó là cái cảnh giới gọi là giải thoát, không còn trở lui vào ba cõi này với cặp mắt mù nữa, mà là tùy xứ tác bà ha, tức là tùy nguyện thọ sinh, thì đâu có cái gì mất đâu mà phải buồn phiền. Các huynh đệ hiểu chỗ này chứ? Thì Ngài kể lại kinh nghiệm của Ngài, sau khi mà tầm sư học đạo đi từ nơi này qua nơi kia, nhưng mà khi gặp Lục Tổ rồi thì mới rõ ràng biết sinh tử không dính dáng gì đến mình. Sinh tử chỉ là sinh tử của cái thân quyển quá này thôi, mà hết thân này có thân khác, có mất mẹ mẻo nào đâu, bỏ cái xe cúp hư để lấy cái xe cúp tốt hơn nữa, thì cái điều này có cái gì mà mình phải buồn phiền. Cho nên sinh tử không tương quan đến mình. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tình thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản đảng, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Dịch: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tình thể an nhiên, phỏng gặp gươm dao thường nhẹ hững, dí nhầm thuốc độc dẫn bồng tên. Cách đây một tháng tôi về Sài Gòn, gặp một vị học giả cỡ 70 tuổi. Vị này đã từng nghiên cứu về Phật giáo và viết về báo Phật giáo rất nhiều. Mà ông đặt cho tôi một câu hỏi thế này. Tôi thấy thời giờ mà tu thiền là coi như là phi khoa học. Là tại vì người ta phải ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ mới đủ. Mà bây giờ 3 giờ đến 5 giờ mà bắt ngồi thiền, rồi một ngày phải ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ đó thì mất hết bao nhiêu công việc, bao nhiêu thời gian, thay vì dùng thời gian đó để lao động sản xuất có ích hơn. Còn bây giờ cứ vô mà ngồi hoài nó vô ích, không có lợi gì hết. Mà đây là không phải là một pháp tu phổ thông cho tất cả mọi người được. Chỉ những người có tiền, chỉ quý cô, quý thầy ở trong chùa mới tu thiền được. Thì vị này chưa đọc chứng đạo ca. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Hành cũng thiền, tọa cũng thiền, tức là ngồi hay đi đều thiền hết. Cái thiền này không mất, cũng chẳng hạn như quý vị đã biết chữ rồi, thì không phải là mình phải ngồi cầm cây viết, rồi phải đeo kiếm gọng vàng, ôm một chồng vở, rồi gài 3-4 cây viết xanh đỏ trên túi sơ mi mình mới biết chữ. Mà thật ra người biết chữ rồi thì có thể cuốc đất vẫn biết chữ, phải không nè? Đi đứng nằm ngồi nào, người đó vẫn còn khả năng biết chữ chứ không mất. Thì cũng vậy, khi ban đầu chúng ta mới học thiền đó thì coi như thiền chỉ là ngồi. Nhưng mà nếu mà thuần thục trong kỹ thuật thiền rồi đó thì đi đứng nằm ngồi nào gì mà tâm luôn luôn bình tĩnh sáng suốt, không mất sự tự chủ thì người này đều gọi là thiền. Thiền là định và huệ, tức là bình tĩnh và sáng suốt. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Thì mình thấy Đức Phật nè, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đương đi cái rồi có ông Bà La Môn đứng sau lưng Ngài, chạy tới thiệt lẹ giọng vô lưng Ngài một cái ình. Rồi Ngài từ từ Ngài quay lại, Ngài hỏi cái gì vậy? Thì ông mới nói rằng, tôi nghe nói rằng Ngài là bậc đại trí Xá Lợi Phất, đệ tử lớn của Phật, thì rất có trí huệ và không bao giờ nổi sân. Mà không nổi sân khi ta chọc trước mặt đó, thì chuyện đó dễ. Thành ra phải đánh lén mà không nổi sân mới là thiệt khó. Thành ra tôi phải đánh để trắc nghiệm của Ngài có nổi sân không. Mà thiệt là không nổi sân. Rồi sau đó Ngài mới, ổng mới thỉnh Ngài về nhà để cúng dường cây tăng. Thì Ngài cũng bình tĩnh và đi về nhà, ổng đi khỏi trai như thường. Thì như vậy quý vị thấy, người này bị đánh lén sau lưng mà vô cớ dện một cái ên, mà người này vẫn bình thường như vậy, thì họ phải duy trì một cái định lực nào đó mới duy trì sức bình tĩnh này, phải không? Thành ra hôm trước tôi có thí dụ, những bà liệu thì sẽ bị cảnh bên ngoài tác động, là người ta sẽ biểu cái gì thì bà làm theo cái đó, biểu cười là cười, biểu khóc, biểu nhảy, biểu đứng, biểu đi, bà đều bị tác động. Còn những người không liệu á, ví dụ như mấy vị ở đây mà không bị bệnh liệu đó, thì ta biểu nhưng mà nghe hay không là quyền của mình. Thì cũng vậy, một vị mà nhập đến trình độ mà đi đứng nằm ngồi đều cũng thiền á, có nghĩa là không để ngoại cảnh tác động làm mình nổi sân hay nổi tham. Giống như lời khuyên của Ngài Anna, Phật với Ngài Anna hồi sáng á, Xá Lợi Phất mất đi nhưng mà không mất phần giới, phần định, phần huệ nào của ông hết. Thì như vậy thì người ta có thể làm tan nát cái thân mình đi nữa, nhưng mà không thể nào khiến cho mình nổi giận được. Nên trong Trung Bộ Kinh của Hệ Nguyên Thủy, Phật có dạy về bài kinh cái cưa như thế này. Nếu có người đến dùng cưa, cưa tay chân ông ra từng khúc, mà ông không nổi tâm sân, ông mới thật sự là đệ tử Như Lai. Còn nếu mà người ta cưa mà ông còn nổi sân á, là người này chưa phải là đệ tử Phật. Thì như vậy chúng ta thấy cái trạng thái định bình tĩnh đến nỗi người ta xúc phạm thân thể mình mà không khởi lên một niệm giận hờn, thì đây mà là cái định rất cao, chứ không phải là khi ngồi mới có. Và chỗ này chúng ta thấy các thiền sư thường thường các ngài đạt đến cái mức này. Là chẳng hạn như Ngài Từ Minh, Ngài đi đường cái tự nhiên bị phong giật sao mà nó trẹo cái miệng qua bên. Rồi đệ tử Ngài nó thấy kỳ quá, nó dậm chân nó la lên, nói thầy bình thường là chửi Phật mắng tổ, bây giờ bị nhân quả nó tác động cho nên giật méo miệng khó coi quá. Thì Ngài nói thôi đừng la chứ con nghĩ sao dễ coi. Nó nói dạ như hồi nãy dễ coi hơn. Cái Ngài nói nếu muốn vậy thì thầy sửa chứ có gì đâu. Cái Ngài đưa mịch tay Ngài sửa ra cái miệng trở lại bình thường. Phải không? Như vậy thì người ta chủ động cả thân và chủ động cả tâm, người ta không bị ngoại cảnh tác động làm mất bình tĩnh, có một cái sức bình tĩnh, cho nên duy trì được sự sáng suốt trong bất cứ hành động. Cái đó gọi là hành cũng thiền và ngồi cũng thiền, tức là tất cả uy nghi đều không mất cái định này. Nói nín, tức là khi nói hoặc là khi nín phải đều an nhiên. Quý vị để ý trong kinh Phật hay dạy thế này, Phật khuyên các thầy tỳ kheo nếu mà có chuyện á thì nên nói, mà nói thì bàn luận Phật Pháp, còn khi mà không có chuyện thì nên im lặng như bậc thánh. Thì chị em chúng tôi khi mới học câu đó thì tụi tôi bữa nào mà không muốn nói chuyện tịnh khẩu á, thì tụi tôi nghĩ là im lặng như thánh. Nhưng mà sau trong thời gian mà tịnh khẩu hoặc một ngày hai ngày thì tôi quan sát thấy ban ngày mình tịnh khẩu là tối mình mớ, mình giận ngay ban ngày mình không nói là tối mình nói ra, hoặc nằm chim bao mình thấy gây lộn hay đánh lộn với người ta, thì đây không phải là sự im lặng như thánh. Thì người nào mà có những thời gian ngồi lại để theo dõi cái dòng tâm thức của mình diễn biến đó, thì mình sẽ thấy, giả sử như bây giờ quý vị ngồi im đi, không nói gì hết, nhưng mà trong tâm mình vẫn có những tiếng nói thầm thầm theo. Giả sử mình thấy người đi ngang, cái mình đặt tên liền, đàn ông, đàn bà, đẹp hay xấu, già hay trẻ, bận đồ như vậy là sạch hay dơ, đúng mốt hay không đúng mốt. Luôn luôn có những cái tiếng phán đoán lầm thầm ở trong tâm mình, thì cái tiếng phán đoán này gọi là vọng niệm. Mà lầm thinh im lặng như thánh có nghĩa là trong lòng mình im bặt những cái tiếng này mới thật là thiền. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Có bao giờ mình dò một cái bông mà không có tiếng phán đoán theo hay không? Tức là mình vừa dò một cái bông là mình nói à bông này là bông gì? Bông lan là đẹp hay xấu, phải hay quấy, từ đâu mà ra, là có những tiếng phụ tùng. Nó lôi cả giọng niệm ra cả một nùi như thế này. Còn giả sử như mình nhìn cái bông mà giữa mình và nó có một cái khoảng trống, trong tâm không có tiếng nói thầm thầm, ngoài miệng không nói mà tâm không nói nữa, thì trình độ này tương đương với gọi là nhị thiền. Cho nên chỗ này, vị nào mà đạt đến đây á, thì nín á, mới là lầm hình. Còn nếu mà giả sử mình chỉ cái miệng không nói mà trong tâm vẫn nói lầm bầm ngoài đó, thì cái này vẫn chưa phải là thiền. Rồi dạ, thường thường chúng ta cứ nghĩ nói là động, nhưng mà thật ra các thiền sư nói suốt ngày mà đâu có động môi động mép. Mà làm sao để nói mà không động môi động mép? Ví dụ như Phật, Ngài thuyết pháp suốt 49 năm, nhưng mà rồi cuối cùng Ngài nói 49 năm qua ta chưa từng nói một lời. Tức là nói mà không có gá tình thương ghét trong đó. Quý vị để ý chỗ này chứ, phải không? Cái nói mà gá tình thương ghét đó là nói có động tâm. Còn nói giả sử như người ta hỏi mình, các thiền sư hay dùng cái thuật mà kêu dạ. Ví dụ như Ngài Hoằng Bá gặp ông Bùi Hương, thì ông Bùi Hương mới hỏi vô chùa. Lúc đó Ngài Hoằng Bá đến ẩn trong một ngôi chùa, không biết ai biết Ngài là một vị tổ sư thiền hết. Thì ông Bùi Hương là quan tướng quốc, đi đến thấy hình của các cao tăng treo trên tường. Thì Bùi Hương mới hỏi thế này: cao tăng ở đây, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Tức là cái người đó ở đâu? Thì trong chùa đáp không ai mà đáp cho ông Bùi Hương, ông bằng lòng hết. Cuối cùng ông hỏi ở đây có thiền sư không? Thì nói có ông thầy tới mà thấy ông ngồi hoài làm biếng dữ lắm, không biết có đó phải là thiền sư theo như lời ông yêu cầu không. Thì mời Ngài Hoằng Bá ra, ông lặp lại câu hỏi: hình cao tăng ở đây mà cao tăng đi đâu, cao tăng ở đâu rồi? Thì Ngài Hoằng Bá liền kêu Bùi Hương. Thì Bùi Hương dạ. Thì ông nói ở đâu? Thì ngay chỗ này Ngài Bùi Hương ngộ liền, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy nè, kêu dạ, cái tiếng dạ đó có phát xuất từ sự suy nghĩ nào hay không? Hoàn toàn đâu có sự suy nghĩ. Quý vị thấy không? Giả sử như ai kêu tên mình thì tự động mình dạ, thì cái tiếng dạ đó không phát xuất từ sự suy nghĩ. Thì có những tiếng nói phát xuất từ sự suy nghĩ đắn đo, tiếng nói đó gọi là động môi động mép. Còn có những tiếng nói rất bình thường, nó phát xuất giống như cái khâu băng này đó, mình mở cái nút cái tự nhiên nó phát ra. Phát ra xong không có cái lòng thủ xả, thương ghét, sân hận, thị phi phải quấy, thì đó các thiền sư gọi là tự tánh tác Phật sự. Hay là theo cái câu nguyện hương của mình gọi là theo tự tánh làm lành. Những người này nói và nói rất bình thường, trong cái nói và cái giảng của các ngài không có dấu vết của bản ngã trong đó. Chúng ta mà trước khi nói á, là mình đắn đo không biết nói vậy người ta khen hay chê. Sau khi nói suy gẫm lại rồi mắc cỡ hoặc tự hào về những cái điều nói của mình, thì cái nói đó gọi là động môi động mép. Còn các ngài nói ra rất bình thường và không có dấu vết của một hình tung bản ngã trong đó, thì nói như vậy gọi là mới nói là ngữ mặt, là nói nín động tịnh thảy an nhiên. Tuấn ngộ phong giao phỏng gặp, gươm đao thường nhẹ hững, dí nhầm thuốc độc dẫn bồng tên. Tức là dù có người mà đem gươm kề bên cổ các ngài cũng thấy rất là bình thường. Và dù có bắt uống thuốc độc, các ngài vẫn thấy rất nhẹ nhàng, chứ không có sợ hãi như mình. Tức là khi mà luân đao thượng cận đó, mà vẫn giữ được sự bình tĩnh như thế này, thì người này mới thật sự là thuyết thông và tâm thông. Còn chúng ta nói, nhưng mà khi chỉ mất mát tài sản, mất mát thân quyến, hoặc là chỉ nghe một hai lời thị phi chê bai là chúng ta nổi sùng lên á, thì người này thông là nói được mà làm chưa được. Cũng như vị Phật tử mà hồi nãy tôi kể đem băng đi nói cho người ta nghe đó, tới hồi người ta không nghe cái nổi sùng đứng dây lộn với người ta. Thì cái này mình nói có thể đúng, nhưng mà khi mà người ta chê mình chịu không nổi, thì coi như nói được mà làm không được. Còn các vị này đó, nghĩa là các ngài nói được như vậy, nhưng mà khi mà bị gươm đau hoặc là thuốc độc mà các ngài vẫn thấy bình thường, thì đây mới thật sự là nói và làm như nhau. Đoạn kế: ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ, tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư dinh nhục, hà u hỷ. Dịch: thầy ta được thấy nhiên đăng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy hồi tử, mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt. Tự thời thoát ngộ pháp vô sinh, cơn vinh nhục mừng lo gì tá. Thầy ta ở đây có nghĩa là Đức Phật, nghĩa là trong cái đời mà Ngài phát tâm đầu tiên á, Ngài gặp Phật Nhiên Đăng cúng dường và được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho sau này sẽ thành Phật Thích Ca. Tức là từ thời lâu xa về trước của Đức Phật Thích Ca mình, và Ngài đã từng làm nhiều kiếp làm tiên ông nhẫn nhục, tức là tu mà đến nỗi người ta cắt tay chân ra từng khúc cũng không nổi sân đó. Thì đã bao nhiêu đời Ngài bỏ thân này qua thân khác, mấy lần sanh mấy thần tử, thì những sinh tử đó nó vô cùng không có Ngài định dứt. Nhưng từ khi mà đốn ngộ được pháp vô sinh này rồi, thì đối với các việc dinh nhục, không có gì buồn lo nữa hết. Ngài mượn cái chuyện của Đức Phật để Ngài quay qua cái chuyện của đời Ngài. Tức là Đức Phật phát tâm từ thời Phật Diên Đăng, rồi trải qua không biết bao nhiêu là cần cầu, khổ hạnh, và thấy cái chuyện sống chết đó, không có Ngài dừng. Nhưng mà từ khi ngộ được cái chuyện pháp bốn ngộ này rồi đó, thì thấy đối với chuyện dinh nhục đó, không có gì để chúng ta vui hay buồn nữa. Đây tôi xin mượn một thí dụ. Mấy cái đoạn này nó hơi khó nghe, là vì nó đòi hỏi chúng ta phải có trình độ Phật Pháp là thứ nhất. Thứ hai nữa phải có thời gian dụng công mới theo dõi những điều này. Tại vị nào nghe khó thì thấy để nghe để gieo duyên về sau. Tôi mượn cái thí dụ. Quý vị có nhớ hồi còn nhỏ mình chơi cò cò không? Khi chúng ta chơi nhảy cò cò, chúng ta cất nhà, rồi rủi thải cái chầm chà mà nó vô cái nhà là cháy cái nhà, phải không? Thì tôi nhớ hồi trước á, khi còn nhỏ, chừng 9-10 tuổi, là trưa nào tôi cũng bỏ buổi trưa để lén đi chơi. Và ban đầu đi chơi là ba má tôi giao rồi, đi chơi thôi chứ không có được cái lộn, chơi là để vui chứ không phải là chơi để giận. Thì mình đã biết quy luật của cái chơi này là toàn là đồ giả không à. Như vậy mà khi cắt ca, cắt củng, cắt đựng cái nhà ngay mức 3, mức 6 mà rủi cháy là thế nào cũng ăn gian, gây lộn. Rồi sau đó cãi lẫy, rồi cuối cùng kết thúc bằng một trận đòn là trưa làm rùm hết không cho người lớn ngủ. Và tôi nhớ bữa trưa nào cũng tái lập lại điều đó. Vô là chơi cho vui, không chơi là buồn. Mà vô ban đầu là chơi, nhưng mà riết rồi là thiệt. Tức là thấy cái nhà có thiệt, rồi thấy cháy nhà, rồi thấy tử, rồi thấy ăn gian, ăn dối, rồi gây gỗ nhau. Thì trò thiệt biến thành trò chơi cho nên mình khổ. Trò chơi biến thành trò thiệt, phải không? Thì chúng ta sống trên thế gian này cũng vậy. Những cái mà vui, buồn, được, mất, đắc, thất, những cái đó, nếu mà trải qua chừng 5-60 năm rồi, dòm lại nó là trò chơi. Nhưng mà ngay trong cảnh đó thì mình vẫn ăn thua đủ cho thường, như thường. Thì quý vị để ý nè, khi người ta chửi mình là đồ ngu, mình có ngu thiệt không? Đâu vì một lời chửi mà mình ngu. Phật nói một người mà làm việc đành rồi, thì cả thế gian này quyền rủa người đó không rơi vào ác đạo mà. Như vậy thì đâu phải một người chửi chúng ta thành ngu, mà để chứng tỏ mình không ngu là mình đứng mình gân cổ lên mình cãi, cãi đến lúc bao giờ mà người kia thua mình rồi đó, thì mình mới thấy mình là khôn sao? Phải không nè? Như vậy thì những cái danh ngôn, những cái trò mà được mất phải quấy khen chê của thế gian này đâu có sự thiệt. Như vậy mà chúng ta vẫn đắm chìm trong đó, thấy nó là thiệt. Rồi cãi nhau về những cái danh từ hư huyễn không thật. Và chúng ta cũng buồn, cũng vui, rồi tốn biết bao nhiêu là tâm lực trong những trò dinh nhục này. Thì quý vị nhớ cái chuyện phái ông Thất Mã không? Ông già làm mất con ngựa. Người ta đến hỏi ổng á, thì ổng nói là biết đâu, chia buồn ổng là có con ngựa giống như cái xe cúp hồi xưa vậy. Bây giờ mình mà mất cái xe Honda, ta đến chia buồn mình. Hồi xưa mất con ngựa là một phương tiện giao thông thì cũng bị người ta đến chia buồn. Thì ông rất bình tĩnh, ông nói biết đâu, trong cái rủi có cái mai. Thì cái mai đó là sau đó con ngựa đó nó đi về, nó rủ thêm con ngựa nữa. Thì người ta đến chia mừng, nói ông hên quá, thay vì mất con ngựa, giờ có con thứ hai nữa. Thì ông cũng nói có gì đâu mà mừng, chưa chắc là vì trong cái mai có cái rủi. Thì cái rủi đó ứng hiện bằng người con cởi cái con ngựa đó và bị té gãy chân. Thì khi đó người ta mới đến chia buồn với ông là có đứa con trai độc nhất mà tàn tật. Thì ông nó cũng chưa chắc trong cái rủi lại có cái mai. Và cái mai đó là người ta kêu vua kêu lính. Thì anh chàng này vì bị đi cà nhắc cho nên được ở nhà hủ hỉ với cha. Như vậy thì cái mai cái rủi luôn luôn nó có đi đâu với nhau. Thì cho nên chúng ta thấy khi chúng ta cầu được á, chúng ta cho là mai thì biết đâu nó bao hàm cái rủi. Và trong cái rủi biết đâu nó có cái mai. Một đứa con nít mà đòi ăn kẹo á, thì khi nào mà ba má cho kẹo ăn đó thì cho đó là được, mà không cho đó, cho đó là mất. Thì những cái trò mà vui buồn cười khóc của chúng ta dưới mắt của Phật hay người giác ngộ cũng như trò con nít đòi kẹo mà thôi. Và bây giờ quý vị cứ kiểm lại những thành công hay thất bại trong cuộc đời của mình đó, thì những cái đó phải là trò dinh nhục không? Thành ra khi mà đi qua một đoạn đời 5 năm, 10 năm, 3-40 năm rồi nhìn trở lại, những cái vui buồn và những cái được mất mà chúng ta phí bao nhiêu tâm lực thì y hệt như trò chơi. Mà chúng ta thấy đó là thiệt. Cho nên Ngài Huyền Giác sau khi mà nhìn cả một cái dòng sinh tử miên man bất tận, thấy rõ pháp đốn ngộ này rồi, thấy rõ bản lai vô nhất vật rồi đó, thì từ đó đối với chuyện dinh dục Ngài không còn vui và buồn nữa. Nhập thâm sơn trú lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tùng hạ, u du tịnh tọa giả tăng gia, quấn tịch an cư thực tiêu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp âm Tạng thư Phật học amoc@gmail.com.